Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, Hỗn Độn Thời Không Môn. Sao Băng năm 831, ngày 18 tháng 12, y theo dân gian tập tục, tháng 11 được xưng là Sương Rơi Chi Nguyệt, tháng 12 thì là Tuyết Bay Chi Nguyệt, mà một tháng thì là Ngưng Băng Chi Nguyệt. Bọn chúng bị hợp xưng là trắng đông tháng 3. Bây giờ thời gian này chính là toàn thế giới tuyết lớn nhất, nhiều nhất thời điểm. Cho dù là đế quốc phương Nam đều sẽ hạ xuống tuyết lông ngỗng, lại càng không cần phải nói nguyên bản liền rét lạnh vô cùng bắc địa. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện nay hàng tại Moldova cứ điểm trận này tuyết cũng thật sự là quá mức một ít. Âm trầm mây đen từ phía chân trời xa xôi cuối cùng hội tụ cho đến màu xám trắng thành thị trên không, sau đó trực tiếp rơi xuống, cũng không phải là ngưng xám thành tuyết, sau đó nhanh nhẹn mà rơi, mà là như là trời nghiêng ngập đầu bình thường, một khối mây nện xuống, cuồng bạo tuyết lưu lấy thác nước tuyết lở đồng dạng khí thế từ trên trời hạ xuống. Trên mặt đất tuyết đọng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến dày biến cao. Phần phật gió bấc cũng không lưu tình chút nào, mang theo thê lương gào thét. Lướt qua cứ điểm mỗi một cái đường đi. Loại khí trời này, cho dù là thân thể cường tráng hắc thiết cấp binh sĩ đều không thể bình thường hành động. Chớ nói chi là phổ thông bình dân. Cũng chỉ có do xua thủ hạ kỵ sĩ cùng cứ điểm nguyên bản bạch ngân tuần tra đoàn có thể miễn cưỡng tự do hành động. Nếu lúc này hắc triều lại lên, ma thú lần nữa công thành, ta cảm thấy hẳn là thủ không xuống đỉnh lấy gió tuyết tại trên tường thành tuần tra. Một vị nào đó bạch ngân kỵ sĩ lau mặt một cái, đem đã đắp lên một tầng ngưng băng để lộ. Hắn thở dài, chúng ta còn muốn tại loại khí trời này đánh trận. Ta ngay cả 5 mét bên ngoài có cái gì đều nhìn không thấy. Tuyết này đều có thể đem ánh mắt che đậy thành cái dạng này. Đánh như thế nào? Người cảm thấy không thoải mái. Ma thú cũng cảm thấy không thoải mái. Một bên một vị khác bạch ngân kỵ sĩ thanh âm có chút mập mờ. Đều là huyết nhục chi khu. Đừng tưởng rằng bọn chúng có thể tốt bao nhiêu. Mẹ nó, tuyết lại tiến miệng, phi, loại này đối thoại, tại thành thị mỗi một cái góc xuất hiện, tất cả mọi người tại phàn nàn cái này hỏng bét thời tiết. Bất quá làm bắc địa người, mặc dù tuyết này tới kỳ quặc lại đột nhiên, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có trải qua cùng loại thậm chí càng lớn bão tuyết. Cho nên tại thở dài đồng thời, đám người còn tính là giàu có kiên nhẫn. Loại này tuyết tiếp tục không được bao lâu, nhẫn nại một hồi đi. Cứ điểm trung tâm, cái nào đó nhà ở bên trong, một cái bình thường trung niên nam nhân hướng lò sưởi trong tường bên trong thêm một cây củi, an ủi sau lưng thê tử. 8 năm trước trận kia tuyết so hiện nay càng lớn, nửa ngày liền ngừng, chính như cùng cái này cái nam nhân nói tới đồng dạng. Không có người sẽ cảm thấy. Loại này cơ hồ là muốn đem 1 năm phần tuyết một lần dưới xong tuyết lớn sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng sự thật cùng bọn hắn nghĩ cũng không giống nhau. Sao Băng năm 831, ngày 20 tháng 12, bão tuyết hoàn toàn không có đình chỉ tình thế. Cứ điểm bên trong đường đi, đã bị tuyết triệt để bao trùm. Các kỵ sĩ lại cố gắng thế nào thanh trừ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại một chút tương đối hẹp nhỏ nhỏ ngõ hẻm trong, tuyết đọng đã cùng nóc nhà cân bằng. Hiện nay coi như xuất động pháp sư vận chuyển những này băng tuyết, cũng không biết hẳn là để vào đâu. Cho dù là ném ra ngoài thành, cũng chỉ là lá đen chiều lần tiếp theo vây thành làm ra cống hiến thôi. Sao Băng năm 831, ngày 21 tháng 12, rạng sáng, bây giờ... Mãnh liệt tuyết rơi mặc dù thoáng chậm lại một chút tình thế, nhưng cũng không có bản chất giống như cải biến. Nếu nói ngày thường phổ thông tuyết rơi đại khái là 1. Như vậy mấy ngày trước đây mãnh liệt nhất thời điểm chính là 10. mà bây giờ chí ít cũng có 8 tiêu chuẩn. Nữ bá tước Verdani người mặc một tiếng pháp sư trường bào. Tại trong thư phòng của mình vừa đi vừa về độ bước. Thỉnh thoảng đi đến bên cửa sổ. Một mặt bực bội nhìn ngoài cửa sổ. Tầm mắt kéo dài. Chỉ có một thiên sương bạch. Tại tuyết màn bên trong. Nàng thậm chí không có cách nào nhìn thấy 10 mét bên ngoài. Cái này hay là bởi vì nàng là một tái hoàng kim pháp sư. Có siêu phàm tầm nhìn nguyên nhân. Giả sử là người bình thường. Có thể nhìn cái hơn 2 thước thế là tốt rồi mà cái này cùng mù lòa khác nhau ở chỗ nào? Dani, không cần như thế nôn nóng lo lắng. Tinh thần của ngươi đã khôi phục, thậm chí còn tiến thêm một bước. Mà đến từ chủ thành Long Sa thương đội cũng tại hôm qua đã tới cứ điểm. Trước mắt võ giới đạn dược tiếp tế mặc dù không nói được sung túc. Nhưng đánh lên 1-2 trận thủ thành chiến vẫn là dư sức có thừa. Ngồi tại thư phòng gỗ chắc trên ghế ngồi, liếc nhìn một bản da dê trang bìa cổ thư. Brandon vẫn như cũ là nguyên lai kia thân trang phục. Một bộ da giáp, eo treo song kiếm, mộc mạc sau khi để lộ ra một cỗ từ xương bên trong mà lên tự tin. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tóc tím nữ pháp sư. An ủi, loại khí trời này. Cho dù là hai chân đông lạnh phi long đều không có cách nào cất cánh. Chớ nói chi là rơi khổng lồ. Cho dù là ma thú đỉnh lấy loại này tuyết lớn công thành. Cũng sẽ bị người ta còn có do xua ba hoàng kim đánh lại. Liền xem như ba đầu hoàng kim ma thú đồng loạt xuất hiện. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Brandon, người biết ta lo lắng không phải vấn đề này. Lắc đầu. Tựa hồ đối với bản thân bạn lữ thuyết pháp có chút bất mãn. Verdani ung dung thở dài một hơi. Sau đó dầu dĩ nói. Hôm qua tiếp tế đưa đến thời điểm. Vốn nên là đáng được ăn mừng thời điểm. Nhưng mọi người ở đây lại không có một cái nào lộ ra vẻ vui mừng. Lúc kia ta đã cảm thấy có chút rất không thích hợp. Hiện tại xem ra. Quả là thế. Làm sao rất không thích hợp. Nhíu mày. Brandon đem sách thu về, để ở một bên bàn nhỏ bên trên. Hắn đứng người lên, đi đến nữ pháp sư bên cạnh thân nói. Nếu có, vì cái gì không cùng ta nói nói. Ma lực của các ngươi cảm giác quá kém. Chỉ một chút tóc vàng kiếm sĩ, lại hư chỉ một chút hư không. Tóc tím nữ pháp sư con mắt nhắm lại, thở dài nói. Ta cũng sợ hãi cái này là ảo giác. Cho nên liền không có cùng các ngươi nói. Trận này tuyết lớn bên trong. Có một cỗ kỳ dị. Phi thường hỗn loạn ma lực ba động. Mặc dù ngay từ đầu cũng không thấy được. Nhưng theo tuyết càng ngày càng nhiều. Nó liền có thể dần dần ảnh hưởng người tinh thần cùng tâm tình. Nói đến đây. Nữ bá tước nhìn qua tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại. Quả nhiên. Ta chi lúc trước cái loại này sầu lo tính tình cũng có chút kỳ quái. Xem ra cũng là trong lúc bất chi bất giác liền bị ảnh hưởng. Kia là hỗn độn ma lực. Không cần nhiều lời. Brandon nhanh chóng minh bạch kia cỗ kỳ dị hỗn loạn ma lực bản chất. Không hề nghi ngờ. Trận này bão tuyết bên trong xen lẫn nhiễu loạn tâm thần người hỗn độn ma lực. Làm cho không người nào có thể bảo trì một viên yên tĩnh bình hòa tâm. Trật tự song kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng ta vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ có thể bảo chứng bản thân không bị ảnh hưởng. Ta còn là yếu đi chút. Nhớ tới do xua toàn thân vờn quanh trật tự ba động. Kia đủ để ảnh hưởng phương viên mấy chục mét bên trong to lớn vầng sáng. Lực lượng kia đủ để khu trục loại này yếu ớt hỗn độn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, tóc vàng kiếm sĩ không khỏi thở dài. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy bên người tóc tím pháp sư. Lực lượng nhịp đập phía dưới. Verdane chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ bị loại trừ thứ gì đồng dạng. Nhẹ nhàng khoan khoái lên. Đại não tư duy cũng là trở nên mau lẹ. Không nghĩ tới ngươi thật là có hai tay. Đa tạ. A, hiện nay Long Sa thương đội còn có thể vãng lai vận chuyển tiếp tế. Nhưng y theo đẳng cấp này tuyết lớn, chúng ta một ngày nào đó sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Thanh tỉnh không ít, nữ bá tước cấp tốc nhớ tới một cái cự đại như bướm thân ảnh. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, xác thực vô cùng nói, loại này gián tiếp ảnh hưởng thời tiết hoàn cảnh lực lượng. Không hề nghi ngờ là con kia, đại hồ điệp, giở trò quỷ. Con kia hoàng kim ma thú rốt cục xuất thủ, lâu như vậy không có tin tức, ta còn tưởng rằng nó đã bị con kia long chu ăn hết. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Brandon, nghiêm túc nói, hiện nay không có thời gian chờ đợi tuyết ngừng, chúng ta đi tìm Joshua, không thể tiếp tục như vậy bị động bị bóng người vang. Dạng này bị loại kia hỗn loạn ma lực ảnh hưởng dưới đi. Cứ điểm bên trong chiến sĩ đều sẽ mất đi đấu trí. Ngươi nói không sai, nhẹ gật đầu, Brandon cũng giống như thế cho rằng. Hắn nhớ lại một hồi, sau đó nói, Joshua hiện nay hẳn là tại tường thành chỗ. Hắn gần nhất cơ bản không có đi qua địa phương khác. Đã xác định rõ địa điểm, hai vị hoàng kim cường giả tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kéo dài chứng. Chưa được vài phút, bọn hắn liền bay đến tường thành chỗ, thông qua hoàng kim cường giả ở giữa khí tức cảm ứng. Bọn hắn cũng thuận lợi đã tới chiến sĩ vị trí, nhưng là một tiếng kinh hô truyền đến. Joshua, ngươi muốn làm gì? Ồ, Brandon, Verdai, các ngươi đã tới. Đứng tại bên tường thành duyên, thân mang áo giáp, lưng lưng tấm chắn, bên cạnh thân đi theo đom đóm chiến sĩ hơi kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Tóc tím nữ pháp sư cùng tóc vàng kiếm sĩ kinh ngạc ánh mắt cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Gia hỏa này thần sắc như thường nói ra, tuyết này có chút rất không thích hợp, ta chuẩn bị đi rừng đen trinh thám tra một chút. Ai điều tra sẽ mang lên toàn bộ khôi giáp, trường thương, phi búa, tấm chắn còn có đại kiếm a. Tóc vàng chiến sĩ quan sát năng lực từ trước đến nay không kém, thậm chí có thể nói là đỉnh tiêm cấp 1. Hắn tại trong chớp mắt đã nhìn thấy chiến sĩ bên hông treo từng cái bị thu nhỏ thuật thu nhỏ mô hình. Trong đó có 2 thanh sắt thép kỵ thương, 4 thanh phi búa cùng 2 thanh tựa hồ là muốn song cầm cự kiếm. Lập tức trong lòng nổi sóng chập trùng, nhịn không được mở miệng nói, người cái này nhìn qua hoàn toàn chính là muốn đánh trận đồng dạng. Cho dù là một cái bộ binh đại đội đều không có ngươi hỏa lực sung túc nghe. Joshua, ngươi sẽ không phải là cảm nhận được. Nói đến đây, nhớ lại Verdani cũng ở nơi đây. Brandon lập tức im ngay. Bất quá hắn thấy được chiến sĩ đối với hắn nhẹ gật đầu. Cũng không cần hỏi ra phía sau một câu, mà là ngược lại nghi ngờ nói, ngươi chẳng lẽ muốn một người đi bên trong rừng đen, đi tìm cái này dị thường bạo tuyết đầu nguồn. Chính như các ngươi lời nói, đúng là như thế, ta chuẩn bị đi dò xét trận này bạo tuyết tình huống. Bất quá, không cần lo lắng, ta chỉ là hơi trinh thám tra một chút. Nhún vai, Joshua khuôn mặt bị toàn bao trùm thức mũ giáp che đậy, thấy không rõ lắm biểu lộ, cũng nhìn không ra câu nói này thật giả. Nếu tìm tới, liền thuận tay làm thịt. Chỉ ít câu nói này, chiến sĩ cũng không có nói ra tới. Trước khi lên đường, ít nhất phải thương lượng với chúng ta một chút. Verdani nhìn qua có chút mỏi mệt, nàng đối chiến sĩ giải thích nói, ngươi dù sao cũng là cứ điểm trọng yếu nhất sức chiến đấu một trong. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng không chỉ là Moldova một. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng vang bỗng nhiên ở phương xa vang lên. Theo sóng âm chấn động, giữa thiên địa quang mang tựa hồ một nháy mắt liền ảm đạm xuống. Mà tại tầng mây phía sau lấp lóe thái dương quang huy trong nháy mắt tựa như hoàn toàn biến mất. Bình thường, để toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, Joshua, Brandon cùng Verdani đều sắc mặt nghiêm một chút, đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Xa xôi phương xa, trong rừng đen ương trên không, dày đặc tầng mây bao trùm lấy u ám bầu trời bị một cỗ lực lượng cuồng bạo từng tầng xé. Rách, nhưng hiển lộ ở sau lưng lại cũng không là sáng chói ánh nắng cùng thương khung, mà là một mảnh to lớn màn trời hắc ám, khổng lồ thủy triều ma lực phun trào. Quỷ dị ma lực đường vân tại sương mù màu đen cùng màn trời bên trong vừa đi vừa về gấp lại chập trùng, hùng vĩ khiến người ta sinh lòng bất an. Vô số làm cho người buồn nôn quái dị đồ án xuất hiện ở trong hư không. Nhanh chóng tiêu tán lại ngưng kết, từng đạo như là đầu thú, lại tựa như văn chương đồng dạng to lớn đồ án mơ hồ thoáng hiện ở chân trời. Cho dù là đủ để che đậy tầm mắt bão tuyết cũng vô pháp che chắn cái này mỹ lệ hùng vĩ, làm cho lòng người sinh tán thưởng một màn. Do xua hai mắt giống như tan sát, màu đỏ con người tựa như thiêu đốt. Hắn nhìn về phía phương xa màn trời hắc ám, trong lòng từng đợt phồng lên. Đây là cỗ khí tức này, hoa, phàm nhân khó có thể lý giải được thanh âm đột nhiên vang vọng chân trời cùng dãy núi, phương xa trên tuyết sơn tuyết động thậm chí đều bởi vì thanh âm này mà sụp đổ, sinh ra từng tràng hoặc lớn hoặc nhỏ tuyết lở. Mà vừa lúc này, tia chớp sáng lên, một đạo màu đen cột sáng tự đại mà dâng lên, thẳng vào không trung, thiên địa tiền tuyến, màu đen cột sáng thẳng tắp đứng lặng giữa thiên địa. Joshua cùng Brandon liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thời không môn hoàn toàn mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.